Chương 838, kiếm ra. Cái gì là cổ đế? Cổ đế không phải thành người thiên cổ. Cổ đế có ý tứ là, vạn cổ lưu lại lâu dài, vô địch thiên hạ, tồn tại bực này, là quân lâm thiên hạ, vô địch thế gian tồn tại. Một thời đại, thậm chí mấy cái thời đại cũng khó khăn ra một cái nhân vật, kiến một thế giới, nếu không phải là bởi vì có đại thủ đoạn che chở, để cổ đế cường giả khó mà giáng lâm, kiến một thế giới cũng sớm đã bị chinh phục ngàn vạn lần. Nếu kiến một thế giới không phải là bởi vì đại thủ đoạn mà suy kiệt, cũng là một cái bình thường thế giới, nó cũng không thể nào làm được mỗi một thời đại đều có cổ đế. Bất luận một vị nào cổ đế, đều gánh chịu lấy thiên địa vận mệnh. Kiến một thế giới người không có được chứng kiến, không biết thế giới này cường đại cỡ nào, cho là mình chỉ là thánh vương sao. Cổ đế uy nghiêm, sẽ để cho bọn hắn lĩnh giáo, sẽ để cho hắn biết, cái gì mới là vô thượng tồn tại, cổ đế đại biểu cho như thế nào ý nghĩa. Kiến một thế giới, ta là tối cao, cổ đế đáp lại Diệp Vũ, tại lời của hắn dưới, như là ngôn xuất phát tùy đồng dạng. Đông thắng thần châu thiên địa biến sắc, tất cả mọi người cảm giác được một cổ vô thượng uy áp, cổ uy áp này để bọn hắn không sinh ra bất luận cái gì lòng phản kháng, liền xem như thánh nhân, giờ khắc này đều sinh ra thần phục chi tâm, tất cả thánh nhân cũng hãi nhiên, bọn hắn thế nhưng là thánh nhân A, sinh trưởng ở địa phương thánh nhân A, cũng là bởi vì đối phương một câu, để bọn hắn đạo tâm bất ổn, đây là sao mà khủng bố, đủ rồi, mà như vậy thời điểm, một câu gầm thét đột nhiên vang lên, cái này âm thanh gầm thét vang lên. Tất cả mọi người cảm giác cổ áp lực kia chớp mắt biến mất, cái này khiến tất cả mọi người vì đó chấn động, đặc biệt là cổ đế, hắn cau mày nhìn về phía Diệp Vũ, nội tâm nghi hoặc không hiểu, đồng thời trên mặt cũng thận trọng, có thể phá hắn uy áp, đây tuyệt đối không đơn giản. Diệp Vũ nhìn xem không ngừng dũng mãnh tiến ra cường giả, nhìn đứng ở phía trước cổ đế, hắn thở dài một cái, hắn tự nhiên không thể tùy ý những người này xuất hiện tại Đông Thắng Thần Châu, thánh nhân còn tốt, thánh vương Thạch Thiên Văn cũng có thể giết, nhưng là cổ đế giáng lâm, cái kia kiến một thế giới hết thảy đều muốn bị hủy, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Diệp Vũ âm trầm nhìn chằm chằm cổ đế, trên thân dũng động quang mang, một cái thánh nhân nói lời như vậy, cổ đế sẽ chỉ cho rằng là một chuyện cười, nhưng bây giờ hắn không cười được, bởi vì hắn cảm giác được một cổ để hắn kinh dị chi lực. Lúc này Diệp Vũ, đỉnh đầu kiếm trận đồ xuất hiện, Diệp Vũ khu động ở giữa, kiếm khư uổng phí bạo động đứng lên, một cổ hoành tuyệt thiên địa khí tức bạo phát đi ra, cùng lúc đó kiếm khư kiếm đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiếm khư có bao nhiêu kiếm, tuyệt đối kiếm, giờ phút này đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, đều ẩn chứa vô thượng uy năng, tuyệt đối kiếm chớp mắt đến Diệp Vũ sau lưng, tạo thành một cái cự đại kiếm trận đồ, lúc này Diệp Vũ liền như là lưng đeo kiếm khư một dạng, lui, lui, cổ đế biến sắc, hoảng sợ nhìn xem một màn này, bởi vì hắn cảm giác được sức mạnh cấm kỵ, hắn dẫn đầu hướng về trong cái khe sông đi vào, tốc độ nhanh đến cực điểm, về phần hắn bộ hạ, lúc này hắn không lo được nhiều như vậy. Tới, cũng đừng đi, Diệp Vũ đang khi nói chuyện, tuyệt đối kiếm đều phá không mà đi, đầy trời kiếm nhanh đến cực điểm, những nơi đi qua, trực tiếp chém ra khe nứt to lớn, cái khe này nối thẳng thành trì mà đi, trước đó, đều là bọn hắn mở thông đạo thẳng hướng Nam Châu thế giới, nhưng là bây giờ trái ngược, tuyệt đối kiếm mở ra một cái không cách nào tưởng tượng thông đạo, thẳng hướng thành trì thế giới, kiếm như là mưa, điên cuồng chảy ra mà đi, nhanh đến mức cực hạn, tất cả mọi người chỉ thấy một màn, thiên địa giờ khắc này đều trở thành thế giới của kiếm. Hết thảy đều bị kiếm cho chém chết, thiên địa sụp đổ, vạn vật bị diệt. Giờ khắc này, liền xem như thiên địa bị trói buộc long xà cùng phù triện, đều uổng phí dừng lại, phản phất đều đông kết một dạng. Đây là vượt qua tất cả mọi người dự liệu cường đại, dù cho Thạch Thiên Văn lúc này cũng ngốc trệ ở đó. Lúc này kiếm, đủ để khai thiên tích địa. Tất cả mọi người thấy được bọn hắn rung động khó mà tin được một màn. Cái này vô cùng vô tận kiếm, vọt thẳng hướng về phía cái kia thành trì. Kiếm như là mưa rơi xuống, rơi vào bất luận cái gì một chỗ đều xuyên qua nơi đây, lập tức lớn như vậy thành trì, trong nháy mắt trở thành phế tích, tại thành trì cường giả, đều trực tiếp bị đóng đinh trên mặt đất, đồng thời, cái kia vượt qua vết nứt mà đến cường giả, tại từng chui dưới phi kiếm, trực tiếp bị hoành chém ngang lưng đoạn, từng cái trực tiếp bị kiếm chém chết sinh cơ, từng cái người tu hành, bị kiếm giảo sát, đám người chỉ thấy kiếm, chỉ thấy máu, chỉ thấy thành trì bị phá hủy, đây cơ hồ đều là trong nháy mắt hoàn thành sự tình, tuyệt đối kiếm mang theo thế dễ như trở bàn tay, giảo diệt hết thảy. Chỉ có cổ đế, đối mặt như vậy kiếm, hắn kháng trụ một đợt lại một đợt công kích, trong khi xuất thủ, kháng trụ kiếm liên miên công phạt, nhưng là lúc này, sắc mặt hắn cũng trắng bệch, hoảng sợ nhìn xem cái này đầy trời mưa kiếm, cấm kỵ, cổ đế hãi nhiên khó có thể tin, hắn không gì sánh được hối hận, đáy lòng của hắn có chút minh bạch, vì cái gì nhiều năm như vậy kiếm một thế giới chưa từng bị công phá, không chỉ là cấm địa nguyên nhân, cấm địa tuy mạnh, thế nhưng là trả giá đắt, vẫn có thể giáng lâm, tỷ như hắn, tại cấm kỵ thủ đoạn che chở cho bỏ ra vô số đại giới dưới, vẫn có thể hàng lâm xuống, thế nhưng là vì cái gì trước đó không người dám làm, nguyên lai, thế gian này còn có thủ đoạn như vậy thủ hộ, trăm vạn cường giả, một tòa tuyệt thế thành trì, cứ như vậy bị diệt. Lần này hắn đánh cược, dưới trướng hết thảy thế lực đều vận dụng, tất cả thánh vương thánh nhân cũng chiêu mộ mà đến rồi, nhưng bây giờ đều bị phá hủy. Nhưng là hiện tại hắn không lo được nhiều như vậy, bởi vì kiếm mang nổ bắn ra mà đến, coi như hắn thân là cổ đế, đồng dạng cảm giác được áp lực. Diệp Vũ nhìn xem đầy trời kiếm bắn tới, cổ đế vẫn như cũ không việc gì, nội tâm không thể không bội phục cổ đế cường đại. Thế nhưng là, hắn hẳn phải chết, kiếm vương triều lưu lại cấm kỵ thủ đoạn, là đế tôn lưu lại tất sát nhất kích. Diệp Vũ nguyên bản không muốn động dùng, thế nhưng là hắn không thể không dùng, nếu vận dụng, như vậy cổ đế cũng chỉ có thể chết. Đế tôn lưu lại tất sát nhất kích, không ai chống đỡ được. Diệp Vũ trong tay hắc kiếm, lúc này rung động đứng lên, hắc kiếm trùng tiêu mà đi, hắn phá không bay thẳng cổ đế mà đi. Sau đó đột nhiên xuất khiếu ở giữa, kinh hồng thiên hạ, một kiếm kinh hàng vạn cổ kinh, không sai, hắc kiếm xuất khiếu, thế gian hết thảy phong hoa đều trở thành hắc kiếm kinh hồng một chém, liền xem như cổ đế, đầu lâu cũng trực tiếp bị chém đứt, có lẽ là cổ đế không ngờ tới có dạng này một kiếm, cũng có lẽ là cổ đế đang liều mạng ngăn cản mặt khác kiếm, chính là một kiếm này, ẩn chứa đế tôn kiếm ý một kiếm mà chém, cổ đế bêu đầu, hắn mang theo không cam lòng, mang theo hoảng sợ, đầu lâu bay ra 3000 dặm, cuối cùng vẫn tiêu tán khí tức, giữa thiên địa, đột nhiên hạ huyết vũ, cổ đế gánh chịu thiên mệnh, vẫn lạc một cái, thiên địa tại huyết khắp, vạn kiếm còn tại tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua, hết thảy đều bị chém vỡ nát, thành trì đã sớm không tồn tại, chỉ là phế tích, trăm vạn người tu hành, mặc kệ là thánh nhân hay là thánh vương, đều bị kiếm đóng đinh, chém chết, lúc này giữa thiên địa, chỉ có trùng trùng điệp điệp kiếm, bốn phía yên tĩnh như chết, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, Diệp Vũ đứng tại đó, hắc kiếm đã vào vỏ, lần nữa rơi ở trong tay của hắn, cái này, chính là đế tôn lưu lại cấm kỵ thủ đoạn, 123 truyện.com